Chương 3375 tối cường thăng cấp hệ thống. Luyện chế xong xuôi. Công vớt Billy quá mạnh mẽ. Xã cường giả bày ra luyện khí thuật quá bá đạo, này không phải bình thường luyện khí, theo hắn từng đạo sức mạnh oanh kích đi ra ngoài, thiên cơ các giữa bầu trời che kín màu đen sóng khí, dường như tầng mây giống như vậy, lấy quảng trường làm trung tâm một tầng bao trùm đi ra ngoài, thật giống như này không phải luyện khí, không phải hắn ở luyện khí, mà là thiên ở luyện khí. Hách là đem thiên sức mạnh thả ra ngoài mà thôi, thiên địa, tự nhiên, đạo pháp, đây là viễn cổ luyện khí thuật tinh túy chỗ, có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy. Này không thể dùng cường để hình dung. Giản Tực chính là viễn cổ giới cao nhất luyện khí đại sư, Long Phi nhìn trong mắt, nội tâm cũng là âm thầm khiếp sợ, hệ viễn cổ luyện khí thuật cao nhất hàm nghĩa, cảnh giới tối cao à, ta chưa bao giờ bước vào quá loại cảnh giới này. Nếu như không phải gặp phải khí hồn nhất tộc, e sợ. Long Bay bình tĩnh tự nhiên, chờ đợi viễn cổ cường giả kết thúc. Thiện trưởng già nhưng là trở nên hưng phấn, viễn cổ cường giả sức mạnh chân chính bày ra, bọn họ nội tâm chỉ có sùng bái phần, quá mạnh mẽ, không ai có thể chiến thắng cường, lấy thiên tộc trưởng lão mỗi một người đều đắc ý lên, kẻ dọa ngốc hả? Đây chính là thiên tộc chân chính luyện khí sức mạnh. Cái gì thiên cơ các? Cái gì thiên cơ thần tượng hết thảy đều là đồ bỏ đi. Tiểu tử, ngươi loại này binh giả cảnh giới rác rưởi, biết cái gì là luyện khí sao? Ngươi cầm được lên luyện truy sao? Ha ha ha, y hắn phỏng chừng muốn dọa ra nước tiểu đến rồi. Các trồng trào phúng tiếng vang lên. Long Bê ngoảnh mặt làm ngơ, lẳng lặng đứng ở nơi đó, thiên cơ các bên này người cũng là âm thầm lo lắng lên, thì hay là muốn thua sao? Hắn bày ra luyện khí thuật quá mạnh mẽ, coi như là sư phụ ở đây e sợ cũng thắng không được. Làm sao bây giờ à? Hắn tuy rằng truyền thụ nhị sư huynh viễn cổ luyện khí thuật, nhưng là hắn viễn cổ luyện khí thuật căn bản cùng vị kia viễn cổ cường giả so với không được, trận tỷ thí này chúng ta khó làm. Xã cường giả bày ra luyện khí thuật là cường sự tồn tại vô địch, căn bản không thể thắng, trên quảng trường phần lớn người đều hiểu luyện khí, bọn họ đều biết, Long Phi thắng không rồi, bởi vì viễn cổ cường giả bày ra luyện khí lực lượng thật giống như 360 độ không góc chết, người quản người làm sao công đều vô dụng, không thể thắng. Liền liền không hiểu lắm luyện khí Mộ Dung Hùng liệt liệt chửi, trong lòng khó chịu lên, ngài dựa vào đại gia ngươi, sẽ luyện khí ghê gớm à. Ngươi là người nào? Ta cháu ngoại trai mới bao nhiêu tuổi? Đồng thời, hắn cũng ở truyền âm cho Long Phi bên người hai tên ông lão, nói, ngài chú ý, nhất định phải bảo vệ tốt ta cháu ngoại trai. Ầm ầm ầm. Một thanh âm nổ vang, màu đen sát khí dường như đám mây hình nấm như thế. Trùng thiên nổ tung tiếp theo. Xã cường giả hai tay tầng tầng ép một chút, tiếng nổ vang trong nháy mắt biến mất, một đóa tinh xảo hắc liên chậm rãi rơi xuống. Mỗi một cánh hoa cũng như cùng đánh bóng quá như thế, tinh xảo cực kỳ, viễn cổ cường giả một tay nâng đỡ hắc liên, nhà nhạt một tiếng, nói, nghe nó tên là Vô Thiên. Vô Thiên. Này thần bảo tên cũng quá bá đạo chứ, ngay cả trời cũng không có, mọi người chấn động, vào lúc này. Xã cường giả tay phải hơi động, đem hắc liên thả ra ngoài, tiếp theo hắc liên lực lượng thả ra ngoài, đem toàn bộ thiên cơ các bao trùm lại, bầu trời trong nháy mắt biến mất, hết thảy tất cả đều nằm ở trong bóng tối, không phải đêm tối loại kia hắc ám, mà là ám vô thiên nhật loại kia hắc ám, thật giống như thiên biến mất rồi. Toàn bộ hỗn loạn tưng bừng, thiên tộc trưởng lão hưng phấn cười to lên, hì ha ha ha. Tiểu tử, nhìn thấy không? Đây mới thực sự là viễn cổ luyện khí thuật, ngươi là cái thá gì à? Coi rẻ thiên tộc. Coi rẻ huyền đế. Cùng thiên tộc đấu. Ha ha ha, ngươi bất quá chính là vạn ngàn chỉ dung dế một con, tiểu con kiến cỏ nhỏ còn muốn phiên thiên. Buồn cười à. Ha ha ha. Thiện người sôi trào, viễn cổ cường giả luyện chế ra đến thần bảo quá trâu bò, ngay cả trời cũng cho che khuất, hết thảy đều ở hắc liên luyện hóa bên trong, loại này thần bảo ở Hồng Mông giới tuyệt đối chính là siêu thần khí tồn tại, ai có thể luyện chế ra loại này thần bảo a? Liền xem như là Hồng Mông giới luyện khí người số một thiên cơ thần tượng cũng luyện chế không ra à, này cuộc tỷ thí, thiên tộc thắng định, mọi người ở đây đều cho rằng viễn cổ cường giả thắng định thời điểm, một trận chói tai gõ tiếng vang lên, gõ len ken, a công. Mỗi một lần gõ liền có một ít hỏa tinh tiên bắn ra, ở đen kịch bên trong có vẻ là chói mắt như vậy. Động. Sư tổ bắt đầu luyện khí. Bạch Mi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Choi Yên tỉnh lại, mọi ánh mắt nhìn về phía Long Phi. Chỉ thí Long Phi cũng không có sử dụng viễn cổ luyện khí thuật, Luyện khí hành động cũng không có dùng nhiều tiếu, một tháng gõ, thật giống như nông thôn hàng rèn đánh thiết tượng như thế. Ha ha ha. Điều này cũng gọi luyện khí. Cái này gọi là đánh thép đi. Cười chết ta rồi. Tiểu tử, ta xem ngươi là bị dọa ngốc hả? Ngươi như vậy có thể luyện chế cái cây búa đi ra nha. Cười chết lão tử. Luyện chú ý đồ vật rất nhiều thế nhưng, có một chút rất trọng yếu, linh lực. Nhũ liền linh lực đều không có, vậy thì không phải ở luyện khí, mà là đang đánh thép. Long Phi hiện tại lại như là một cái đánh thép, hắn mỗi một cây búa hạ xuống đều không có bất kỳ linh lực. Viễn cổ cường giả cũng là cười lạnh, nhìn Long Phi trái một cây búa, phải một cây búa, không khỏi cười nói, đây là ta đánh giá cao ngươi rồi. Lạnh lùng liếc mắt nhìn. Này trồng thủ pháp cùng hắn căn bản không có so với, hoàn toàn là một cái thiên, một cái ở địa ngục, ngước nhìn đều không thể với tới tồn tại, toàn trường tất cả mọi người đang cười nhạo, liền ngay cả thiên cơ các bên này đệ tử đều cúi đầu, không đành lòng nhìn xuống, bởi vì loại này luyện khí pháp thật sự không ra hồn, rồi cùng đánh thiết tượng không khác biệt gì. Mổ Mặt Hùng vô cùng tức giận, để con bà nó, đều cho ta cầm những này đã cười nhạo ta cháu ngoại trai người cho nhớ kỹ, chờ sau đó từng cái đều phải chết. Cười ta cháu ngoại trai. Hỏi qua ta sao? Khí chết ta rồi. Mổ Mặt Hùng hai tay chống nạnh, giận không chỗ phát tiết, liền hận không thể trong nháy mắt cầm những kia cười nhạo Long Phi người dứt sạch tiếng cười nhạo liên tiếp. Long Bây thật giống như không có nghe thấy như thế, vẫn là một cây búa gõ tiếp tục đánh, chỉ là mỗi một lần gõ trái tim của hắn đều mơ hồ hơi động, trong cơ thể rèn hồn đang cuộn trào, phản phất cảm nhận được chu vi tiếng cười nhạo như thế, bọn họ đang gầm thét. Kim nhất tộc luyện khí thuật chậm rãi ở Long Phi trên tay, ở này một cây búa trên chậm rãi triển khai ra. Tây pháp rất bình thường. Nhưng, sức mạnh nhưng đang điên cuồng phun trào bên trong, không có bất kỳ người nào có thể thấy. Tiểu tử, ngươi còn muốn tiếp tục nữa sao? Không cần như thế chứ. Ngươi còn ghét thua không đủ khó coi sao? Ha ha ha, ngươi chỉ là đang lãng phí thời gian, ngươi thắng không được. Ngươi liền run rẩy đi. Thiện mọi người cười cũng tại lúc này. Long Bây cuối cùng một cây búa gõ tiếp tục đánh, sau đó ánh mắt vừa nhất, nhà nhạt một tiếng, nói, ê xong xong rồi.